Vạn đạo Long Hoàng, chương 1149, Hoàng thất chấn động. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Bạch Phát Chí Tôn nhìn thấy Tạ Loạn hoàn toàn ngây ngẩn cả người, chấn kinh chừng to mắt trong lúc nhất thời quên đi tiến công. Copy nội dung từ truyện 88, thừa dịp cơ hội này Tạ Loạn mang theo Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh, vọt qua, hướng về lối ra phóng đi. Phía trước mấy cường giả ngăn cản, bị Tạ Loạn một bàn tay đánh bay. Copy nội dung từ truyện 88, Tạ Loạn mang theo Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh, một đầu vọt vào phiến kia quang môn, biến mất không thấy gì nữa. Chờ mắt nhìn xem Tạ Loạn, Lục Minh bọn họ biến mất, Bạch Phát Chí Tôn mới lấy lại tinh thần. Copy nội dung từ truyện 88. Chí Tôn, người nọ là ai? Làm sao như thế cường đại? Có cường giả bay đến Bạch Phát Chí Tôn bên cạnh hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ rất kỳ quái, vừa mới Bạch Phát Chí Tôn rõ ràng có thể ngăn lại đối phương, nhưng thời khắc mấu chốt lại ngừng lại. Ta từng gặp qua người này chân dung, người này là Loạn Thiên Hoàng giả Tạ Loạn. Copy nội dung từ truyện 88. Bạch Phát Chí Tôn trầm trọng mở miệng. Cái gì? Copy nội dung từ truyện 88. Những người khác từng người trợn to hai mắt, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Mau đuổi theo, copy nội dung từ truyện 88, Bạch Phát Chí Tôn hét lớn một tiếng, hướng về lối ra đuổi theo. Bốn phía tràng cảnh nhoáng một cái, Lục Minh bọn họ liền từ mặt khác một cái quang môn xuất hiện, cái này phiến quang môn chính là Thánh Thành nhập khẩu. Copy nội dung từ truyện 88, giết, Tạ Loạn vừa xuất hiện, liền hướng phía trên đánh tới. Copy nội dung từ truyện 88. Mà khí cuồn cuộn, một đường phá quan, cái này nhập khẩu, từng đạo cửa ải bị Tạ Loạn xông phá, cuối cùng chạy ra khỏi đại địa, bay ra không trung. Tê Lạc, copy nội dung từ truyện 88, Tạ Loạn một thanh xé ra không gian, mang theo Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh, một bước vào không gian liệt phùng, biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này, Thánh Thành Trung ương, Hoàng Cung chỗ sâu chính đang ngồi xếp bằng Tạ Tề Thiên, đột nhiên mở ra hai mắt, trong mắt có kinh nghi bất định thần sắc. Copy nội dung từ truyện 88, thật mạnh ma khí, thật là lợi hại ma uy, đây là cửu u ma vực nhập khẩu, chẳng lẽ nơi đó đã xảy ra chuyện? Tạ Tề Thiên nói nhỏ, sau đó đứng dậy, một bước ra, không gian tự động vỡ ra, hắn thân ảnh biến mất, sau một khắc hắn từ cửu u ma vực nhập khẩu trên không xuất hiện. Copy nội dung từ truyện 88, mà lúc này, cái kia Bạch Phát Chí Tôn, đang vội vã lao ra, vừa vặn đụng phải Tạ Tề Thiên. Thánh Hoàng, đại sự không xong. Copy nội dung từ truyện 88, Bạch Phát lão già có chút kinh hoàng nói, chuyện gì, copy nội dung từ truyện 88, Tạ Tề Thiên nhướng mày, trong lòng có loại dự cảm không tốt, sự tình gì, có thể khiến cho một cái chí tôn như thế hoang mang. Thánh Hoàng, là Tạ Loạn, ta thấy được Tạ Loạn. Copy nội dung từ truyện 88, Bạch Phát Chí Tôn nói, cái gì, copy nội dung từ truyện 88, Tạ Tề Thiên con người bỗng nhiên trừng lớn, lộ ra kinh hãi, nói. Người nói cái gì, người nói vừa mới từ cựu U Ma vực lao ra người là Tạ Loạn, Loạn Thiên Hoàng giả Tạ Loạn. Tạ Tề Thiên liền hỏi mấy lần, có thể thấy được hắn nội tâm có bao nhiêu kinh hãi. Copy nội dung từ truyện 88, tướng mạo giống nhau như đúc a, ta cũng không biết thật giả. Bạch Phát Chí Tôn nói, góc truyện audio.com, copy nội dung từ truyện 88, đi nhìn xem. Tạ Tề Thiên cho dù thân làm Thánh Hoàng, gặp chuyện mặt không đổi sắc nhưng nghe được là Tạ Loạn sau, hắn mất đi phân tức, sốt ruột vô cùng. Copy nội dung từ truyện 88, Tạ Loạn là Hoàng thất Tạ gia cấm kỵ. Năm đó, Hoàng thất Tạ gia, xưng bá Trung Châu, thậm chí thần hoang đại lục, cường thịnh vô cùng, cường giả như mây, nhưng cấp độ kia thực lực đều bởi vì Tạ Loạn rớt xuống ngàn trượng, thực lực suy yếu không biết bao nhiêu. Copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ, nếu thực sự là Tạ Loạn xuất thế, lấy bây giờ Hoàng thất thực lực như thế nào chống lại? Tạ Tề Thiên vội vã tiến vào cựu U Ma vực, xé rách không gian mà đi, không lâu, hắn liền đi tới Ma Bia Sơn. Copy nội dung từ truyện 88, đứng ở Ma Bia Sơn không trung, nhìn qua vắng vẻ đãng Ma Bi núi, Tạ Tề Thiên trên người tràn ngập ra đáng sợ khí cơ. Ba vạn năm tuế nguyệt, làm sao có thể còn sống? Copy nội dung từ truyện 88. Tạ Tề Thiên tự lẩm bẩm, vù, copy nội dung từ truyện 88, không gian nổi lên ba động, hai cái lão giả xuất hiện ở Tạ Tề Thiên bên cạnh, rộng lớn hoàng giả uy áp lan tràn ra. mà bia sơn phụ cận còn có một chút không tán ma sát tộc cường giả, cảm nhận được trên bầu trời đáng sợ khí tức, nguyên một đám liều mạng chạy trốn. Copy nội dung từ truyện 88, trấn áp tạ loạn ma bia không thấy, chẳng lẽ tạ loạn thật chưa chết, 3 vạn năm bất tử, làm sao có thể? Một cái lão hoàng người run giọng nói, thanh âm bên trong tiết lộ một tia kinh hãi. Copy nội dung từ truyện 88, bọn họ trước kia cũng biết rõ ma bia sơn một chút dị tượng, nhưng không có quá để ý, coi là chỉ là tạ loạn một tia còn sót lại ma niệm mà thôi, dù sao chỗ nào có hoàng giả có thể sống 3 vạn năm bất tử, cái này tựa hồ vi phạm với thiên địa quy tắc. Bọn họ căn bản không biết cái kia trấn áp tạ loạn thạch bi chính là trấn ngục bia, càng thêm không biết trấn ngục bia thế mà chậm lại tạ loạn sinh mệnh trôi qua tốc độ. Copy nội dung từ truyện 88, tạ loạn người này, đơn giản nghịch thiên, không thể theo lẽ thường cân đo, hơn nữa, thủ vệ nói, hắn là mang theo Lục Minh cùng Niệm Khanh cùng một chỗ, lúc này, tất nhiên cùng bọn họ hai người có quan hệ. Tạ Tề Thiên mở miệng, thanh âm bên trong, tràn đầy lạnh lùng ý, copy nội dung từ truyện 88. Bệ hạ, dự định làm thế nào? Một cái lão hoàng người xin chỉ thị, copy nội dung từ truyện 88. Coi như tạ loạn thật sống sót trấn áp 3 vạn năm, cũng không có khả năng hoàn hảo không chút tổn hại, tất nhiên tổn thương nguyên khí nặng nề, thực lực đại tổn, bằng không thì, lấy tạ loạn tính cách không có khả năng vội vã như vậy bận bịu đào tàu. Mời ra thiên cơ nghi, khóa chặt tạ loạn, không, khóa chặt Lục Minh vị trí, đồng thời thông truyền thiên hạ, hiệu triệu tất cả bá chủ thế lực, đánh giết Lục Minh, người thành công, ban thưởng một kiện độ kiếp thiên bảo. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, Tạ Tề Thiên cũng đã khôi phục tỉnh táo, tái hiện một đời thánh hoàng phong thái. Hắn bắt đầu muốn nói tạ loạn, nhưng tiếng nói nhất chuyển, đổi thành Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn trong lòng ẩn ẩn cảm giác chuyện này tất nhiên cùng Lục Minh có quan hệ, trước kia Tạ Niệm Khanh ở Cửu U Ma vực lâu như vậy, cũng không có xuất hiện loạn gì, nhưng Lục Minh đi vào mới bao lâu, liền xuất hiện lớn như vậy nhiễu loạn, hắn không tin, đây là trùng hợp. Là, bệ hạ, copy nội dung từ truyện 88. Hai vị lão hoàng người hành lễ, copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com, tạ loạn mang theo Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh, một đường xé rách không gian mà đi, liên tục 7-8 lần sau, tạ loạn ngừng lại, khí tức yếu ớt. Ta trấn áp 3 vạn năm, tổn thương nguyên khí nặng nề, ma thể kém chút tán loạn, cũng đã không có bao nhiêu thực lực, trước đó hấp thu những cái kia thuốc bổ quá yếu, hiện tại cũng đã cơ hồ hao hết, tiếp xuống, ta không giúp được ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Tạ loạn thở dài một hơi, tiền bối như thế nào mới có thể khôi phục, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh hỏi, cần thuốc bổ, săn giết cường giả ta tự nhiên có thể khôi phục, nếu là có thể săn giết một vị hoàng giả, nói không chừng ta liền có thể khôi phục hoàng giả thực lực. Copy nội dung từ truyện 88, tạ loạn cười một tiếng, Lục Minh trực tiếp im lặng, săn giết hoàng giả, thôi được rồi, hắn cũng không muốn chết, copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên, còn có những phương pháp khác, ta năm đó mặc dù trấn áp nhưng là có lưu chuẩn bị ở sau, ngươi dẫn ta đi Trung Châu cùng Đông Hoang chỗ giao giới, phiến kia hỗn loạn chi địa ta năm đó có hậu thủ lưu ở nơi đó, nếu là đến nơi đó ta thực lực có thể khôi phục một chút, đến lúc đó thì có sức tự vệ. Tạ loạn nói, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh gật đầu, như tạ loạn bực này nhân vật có lưu chuẩn bị ở sau, cũng là bình thường. Tiếp theo tạ loạn nói cho Lục Minh một cái địa chỉ, thân hình nhoáng một cái, hóa thành một đạo trùng sáng, biến mất ở Lục Minh xương sống chỗ, tiến vào trấn ngục bia tàn khối bên trong. Copy nội dung từ truyện 88, đi, Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh liếc nhau, hướng về phía đông phương hướng bay đi. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng không có bay bao lâu, hai người đột nhiên ngừng lại. Bởi vì, ở Lục Minh đỉnh đầu, đột nhiên có vô tận quang mang lập lòe, mà những cái này quang mang, sau đó hội tụ vào một chỗ, hình thành một cái hình tròn hình cầu đồ vật, có một cô huyền diệu ba động hướng về phương xa tràn ngập mà đi. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.